Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, Cách Thiên Nhìn Nhau. Trong tiếng thở dài này, mang theo một chút tiếc nuối, cũng mang theo một chút cảm khái, kèm theo hâm mộ, nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra suy nghĩ của mình không đúng. Dù sao, cũng coi là hắn trước đây địch nhân. Đối với địch nhân, mình tuyệt đối không thể sinh ra hâm mộ. Chết thì chết đi, nhất định phải chết hai lần. Cũng là không có người nào. Ngọc Lưu Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời. Bất quá, tại hôm nay cái này chân thần hiếm có. Thần chủ ngủ say thời đại. Cố sự của ngươi sắp kết thúc, mà cố sự của ta liền muốn mở ra. Vọng cổ đại lục, giờ phút này bầu trời phía đông không còn, từng phiêu phù ở nơi đó bốn tòa huyền cấp thánh địa. Tại chấp kiếm đại đế mũi kiếm dưới, sụp đổ ba tòa, còn sót lại ma vũ thánh địa, cũng bị chấp kiếm phất tay, đem rơi xuống, đưa cho nữ đế, chỉ có ma vũ đại đế đào tẩu, không thấy tung tích. Sau đó, chấp kiếm hướng về phía nam thương khung, cất bước đi tới, nữ đế cùng Hứa Thanh đi theo phía sau, vốn là khoảng cách vô tận, nhưng vào lúc này dưới khí tức kinh thiên của chấp kiếm, dường như bị rút ngắn, chỉ là thời gian một nén nhang, hắn liền mang theo hai người, vượt qua từng vực, hiện thân tại vọng cổ nam bộ thiên địa bên trong, xa xa. Là ba tòa thánh địa lấp lánh quang huy. Chiến trường phía nam, không giống phía đông như vậy có trận pháp che chở. Xích địa đại la tộc ở phía nam, đem toàn bộ phía nam hóa thành biển lửa. Hỏa, liền là thích hợp bọn hắn hoàn cảnh. Lấy lửa làm biển, có thể phát huy toàn bộ chiến lực của xích địa đại la tộc. Mà trong khoảng thời gian này, chiến tranh giữa bọn hắn và thánh địa cũng cực kỳ kịch liệt. Đứng ở trên bầu trời, Hứa Thanh có thể nhìn thấy tràn ngập biển lửa trên mặt đất. Tràn đầy tiêu thi, càng có vô số sụp đổ kiến trúc cùng pháp bảo mảnh vỡ. Có đến từ nơi này tộc quần chi địa. Có sự sụp đổ đến từ một tòa thánh địa. Nam bộ, diệt đi một tòa thánh địa. Chém một vị đại đế. Nơi này vốn có bốn tòa thánh địa, hiện giờ chỉ còn lại ba tòa, mà chấp kiếm đến, cũng trước tiên dẫn động ánh mắt song phương. Vì thế xích địa đại la tộc tu sĩ, nhào nhào con người co rút lại, tại bọn hắn nhất tộc thần linh ý chỉ xuống, như thủy triều rơi đồng dạng lui đi. Về phần thánh địa, thì là phòng hộ trận pháp toàn diện mở ra, bên trong ba vị đại đế. Không dám hiện thân, phát sinh ở đông bộ sự tình, đã sớm bị bát phương cảm giác, đối mặt với một người hiển nhiên đã có chiến lực của hạ tiên. Không chỉ thánh địa nơi này kiêng kỵ mãnh liệt, mà ngay cả xích địa đại la tộc cũng vô cùng cảnh giác. Nhưng đối với chấp kiếm mà nói, xích địa đại la tộc cảnh giác hay không, cùng hắn không có quan hệ. Hôm nay hắn muốn làm là truyền thụ kiếm pháp của mình. Vì vậy, khi ánh mắt rơi về phía ba tòa thánh địa kia, thanh âm chấp kiếm quanh quẩn trong tâm thần nữ đế và Hứa Thanh. Ta cảm ngộ kiếm thức thứ hai, tên là Liệt Không. Chấp kiếm đại đế thản nhiên mở miệng, tay phải nâng lên, hướng về phía trước ba tòa thánh địa sẵn sàng đón địch toàn diện phòng hộ. Nhẹ nhàng ấn một cái, dưới một ấn này, trong tâm thần xích địa đại la tộc sôi trào, trong giờ khắc ảm đạm trên bầu trời, tại đại địa hỏa hải cũng đều trong nháy mắt dập tắt. Cái kia ba tòa trôi nổi ở giữa không trung thánh địa, cùng với bốn phía mảng lớn phạm vi, mãnh liệt mơ hồ lên, một cỗ lực lượng khủng bố, tựa như trống rỗng hàng lâm, rơi vào trong khu vực kia, ngăn cách nơi đó với ngoại giới. Theo sau, này lực bộc phát, phảng phất tại rút ra kia phiến khu vực khí tức, mà thanh âm thuần khiết của chấp kiếm đại đế, cũng đang giảng giải một kiếm này của mình. Kiếm này, là ta năm đó vì cổ hoàng chinh chiến vạn tộc, vì phạm vi lớn diệt địch mà sáng tạo, vừa muốn khiến lực sát thương bảo lưu, lại muốn phạm vi cực lớn. Cho nên nguyên lý là rút ra một mảnh khu vực bên trong tất cả khí tức, làm cho nơi đó hóa thành chân không, dùng chân không tự thân co rút lại hình thành đè ép chi uy. Toái diệt hư không, toái diệt bên trong hết thảy, mà chúng nó vỡ vụn dấu vết, chính là kiếm ngân. Những vết kiếm này, vô biên vô hạn, hợp lại, có thể thành liệt không chi kiếm. Chấp kiếm đại đế lời nói truyền ra đồng thời, ba tòa thánh địa cùng với bốn phía bị ngăn cách khu vực kia chợt sụp đổ, theo toàn bộ khí tức bị rút ra, đè ép chi lực toàn diện bộc phát. Hơn nữa chấp kiếm đại đế ý chí gia trì, kia phiến khu vực bên trong chúng sinh, thần sắc đại biến, đầu tiên xuất hiện vết nứt, là ba tòa thánh địa phòng hộ trận pháp, tại chân không này đè ép xuống, trận pháp kịch liệt lay động, trên đó vết nứt càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng trận pháp không cách nào thừa nhận, chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra. Vì thế càng lớn chân không đè ép chi lực, tại ba tòa thánh địa bên trong bộc phát, trong khoảng thời gian ngắn, thê lương vô cùng, nhưng tiếng kêu rên không cách nào truyền ra, bị ngăn cách ở bên trong, chỉ có cường giả của ba tòa thánh địa này, như đại đế như chúa tể, trong nháy mắt đỏ bừng, nhao nhao triển khai đòn sát thủ, ý đồ chống cự, nhưng không có ý nghĩa. Sụp đổ tiếp tục, vết rách càng nhiều, những khe nứt kia bộ dáng đều hóa thành vết kiếm, cho đến cuối cùng, vô số kiếm ngân dâng lên, hội tụ thành một thanh kinh thế chi kiếm, tại mảnh kia bị ngăn cách chân không chi địa, kiếm quang khuếch tán, kiếm khí tồi khô, kiếm ý chấn thiên địa, hồi lâu, ngăn cách tiêu tán, vô số mảnh vỡ thánh địa rơi xuống mặt đất. Không có huyết nhục, nương theo khối vụn cùng nhau rơi xuống, là sinh mệnh biến thành bụi bặm, mà hết thảy sinh cơ, đều thành thúc đẩy chấp kiếm đại đế đi về phía trước chất dinh dưỡng. Tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho chiến lực của hắn tại thời khắc này, lại một lần kéo lên, tại này khí tức quét ngang dưới xích địa đại la tộc thần linh, cũng đều lựa chọn tránh lui, không muốn tranh phong. Chân thần không ra, đối mặt hạ tiên, chúng ta khó có thể chống cự. Sau một lúc lâu, sau khi chấp kiếm đại đế mang theo Hứa Thanh cùng nữ đế rời đi, mới có thanh âm bình tĩnh, từ xích địa đại la tộc chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, nhiều tòa thánh địa vỡ tan, nhiều vị đại đế ngã xuống. Việc này như gió lốc, truyền khắp toàn bộ vọng cổ, khiến cho vô số tộc quần vọng cổ chấn động, nhiều thần linh lựa chọn trầm mặc, mà nhân tộc đã từng huy hoàng, cũng tại giờ khắc này ở trong lòng vạn tộc hiện lên. Đồng thời, hàng lâm tại vọng cổ Tây Bộ cùng Bắc Bộ huyền cấp thánh địa. Trận bão táp này mang đến cho bọn hắn là vô cùng khủng bố cùng hoảng sợ. Vì thế thánh địa của hai khu vực này, dưới sự liên hệ lẫn nhau, một mặt toàn lực mở ra trên phương diện phòng hộ, một mặt là cầu cứu tinh không bên ngoài vọng cổ, đồng thời không chút do dự lập tức lựa chọn rời đi chỗ ở. Lẫn nhau muốn hội tụ cùng một chỗ, sau khi đi tới vọng cổ, bọn hắn không cách nào rời đi. Giờ phút này con đường bày ra trước mặt bọn hắn chỉ có đoàn kết. Như thế, tập hợp nhiều thánh địa lực lượng mới có thể thủ vững xuống. Chờ đợi tinh không bên ngoài địa cấp thánh địa, thậm chí duy nhất thiên cấp thánh địa giáng lâm. Chỉ là hành động của bọn hắn không thể thuận lợi. Phía Tây U Minh Nguyên Hải tộc cùng với phía Bắc Bắc Mệnh Vương tộc tại cùng hàng lâm tộc thổ thánh địa giao chiến lúc này, đối mặt cơ hội như thế tự nhiên sẽ toàn lực nắm chắc. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, Tây Bộ cùng Bắc Bộ chiến tranh kịch liệt hơn bộc phát ra, hai tộc tu sĩ toàn diện xuất động, ngăn cản các tộc khu vực thánh địa rời đi. Cứ như vậy, tại trận này chặn đường chiến sát lục âm thanh, vang vọng bát phương một khắc. Chấp kiếm đại đế thân ảnh xuất hiện tại vọng cổ Tây Bộ trên bầu trời. Ta cảm ngộ chi kiếm. Thức thứ ba, tên là Thiên Cung. Thức này là ta tại Huyền U cổ hoàng nhất thống trước, tại vạn tộc chinh chiến bên trong cảm ngộ mà ra. Này giết chóc chi ý quá mức, lại thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ nhằm vào tu sĩ, dùng thương thiên cùng, cho nên thần linh hàng lâm về sau, ta liền từ bỏ không dùng qua. Chấp kiếm đại đế nhìn thánh địa phía trước, nhẹ giọng mở miệng, sau đó giơ tay, vung lên phía trước, một màn làm cho Hứa Thanh hai mắt co rút lại ầm ầm xuất hiện. Lúc trước đông bộ thánh địa cùng với nam bộ thánh địa sụp đổ. Hứa Thanh mặc dù rung động, nhưng cũng không như bây giờ. Thật sự là, thiên cung chi kiếm, đích xác đúng như chấp kiếm đại đế theo như lời. Chỉ nhằm vào tu sĩ mà tàn nhẫn. Bởi vì, cái này cái gọi là thiên cung, không phải thương khung cung điện, mà là đến từ mỗi một cái tu vi tại kết đan cùng với trở lên tu sĩ. Trong cơ thể đắp nặn ra thiên cung của bọn hắn, trong nháy mắt này, toàn bộ sụp đổ, như bị khống chế, hóa thành một thanh hư ảo chi kiếm, phá vỡ thân thể mà ra, thảm khốc đến cực điểm, đau đớn vô số, như tuyệt sát chi pháp, không ngừng mà hội tụ xuống, thành biển kiếm, gào thét thiên địa, tràn ngập Tây Bộ tất cả thánh địa. Đây là kết đan trở lên tu sĩ hạo kiếp, về phần kết đan trở xuống, càng khó chạy trốn chết. Tại này kiếm hải quét ngang bên trong, toàn bộ vỡ tan, cho đến thánh địa bản thân, cũng tại kia kiếm hải phá vỡ rạn nứt dưới, vỡ vụn ra, vạn vật sụp đổ, chúng sinh tịch diệt, chỉ có chấp kiếm đại đế thanh âm, đánh vỡ yên tĩnh. Quanh quẩn ở Hứa Thanh cùng nữ đế bên tai, lấy địch nhân thiên cung làm kiếm. Đây là thiên cung chi kiếm. Về phần tiếp xuống kiếm thứ tư, kỳ danh, tinh huy, thoại ngữ truyền ra một khắc. Thương khung oanh minh, như thiên khai, ban ngày tại cái này một sát na, tự hành tán đi, thành đêm tối, mà trong đêm tối, vô số ngôi sao lấp lánh, vô số tinh quang. Tại thiên địa xuất hiện, thành từng đạo kiếm quang, thành từng thanh trường kiếm, rơi xuống thế gian, chấp kiếm đại đế một bước, đạp ở trên một đạo tinh quang, cuốn Hứa Thanh cùng nữ đế, mượn tinh quang hàng lâm vọng cổ Bắc Bộ băng nguyên phía trên. Tại kia đầy dãy tuyết trắng mênh mang làm bối cảnh dưới. Tinh quang rực rỡ, cùng tuyết tương phản, lóng lánh huy hoàng. Đem thánh địa nơi này bao phủ ở bên trong. Từ xa nhìn lại, nơi này xuất hiện một vòng xoáy tỉnh quang khổng lồ, thôn phệ tất cả. Đến lúc này, vọng cổ không còn thanh âm gì. Vạn tộc trầm mặc, thần linh ngóng nhìn, chấp kiếm đại đế. Thành giờ khắc này, toàn bộ vọng cổ lóng lánh nhất tinh thần. Từ kia tinh quang vòng xoáy bên trong dâng lên. Tại vô số sinh cơ tràn vào bên trong, khí tức của hắn liên tục tăng vọt, thúc đẩy tự thân chiến lực, hướng hạ tiên tầng thứ này đỉnh phong kéo lên, thương khung rung động, đại địa oanh minh, chỉ là tử khí trên người hắn. Trong chớp mắt này nồng đậm đến cực hạn, thanh âm của hắn cũng trở nên khàn khàn. Về phần một kiếm cuối cùng, ta muốn lưu lại nơi đó. Chấp kiếm ngẩng đầu. Ánh mắt như có thể xuyên thấu màn trời, nhìn ra ngoài tinh không. Giờ phút này, vọng cổ đại lục tỉnh không bên trong, có 5 tòa kinh thế thánh địa. Đã đến, nhất phía trước, là 4 tòa, vô luận lớn nhỏ, vô luận khí thế, đều vượt xa huyền cấp. Chúng nó là địa cấp thánh địa, mà cuối cùng một tòa, tạo hình như một trái tim khổng lồ. Tự thân nhảy động thời khắc, bộc phát ra uy lực vô cùng khủng bố vượt qua tất cả. Kia là duy nhất thiên cấp thánh địa. Trên thiên cấp thánh địa, trên một tòa tháp cổ xưa, có một lão giả mặc hắc bào đang đứng. Hắn chắp tay sau lưng, mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt tang thương, giống như đi qua vô số năm tháng, chứng kiến toàn bộ lịch sử. Giờ phút này trở về, mục quang rơi xuống vọng cổ, cùng chấp kiếm chi mục, cách thiên nhìn nhau, hết chương.